Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 121, Hỗn chiến 2. Bọn Trương Vân Xuyên mới vừa rồi bị đuổi chém, đã chết không ít huynh đệ. Bây giờ đã có trợ thủ, cũng nghẹn một hơi muốn giết trở về. Ta đi xử hắn. Lý Dương ở trong nhà Lưu Viên ngoại giết bừa một trận, bây giờ cả người tựa như từ trong ao máu vớt ra. Sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, trực tiếp không nói hai lời đã một mình xông lên. Vững chút. Trương Vân Xuyên thấy Lý Dương tiểu tử này một khi đánh liền không cần mạng nữa, cũng vội vàng gọi người khác xông lên trên, chung quanh Lục Đô Úy còn có hơn 20 binh sĩ tuần bộ doanh. Nhìn thấy Lý Dương trống giận từ trong bóng đêm bên cạnh đột nhiên lao về phía bọn họ, cũng bị dọa nhảy dựng. Nhưng khi thấy rõ chỉ một người, vài tên binh sĩ tuần bộ doanh cũng hùng hùng hổ hổ nghênh đón. Phập! A! À. Trường mâu một binh sĩ tuần bộ doanh đâm vào trên đùi Lý Dương, Lý Dương đau tới mức ngửa đầu rống lên. Ta! Mẹ ngươi! Hắn bổ ra nhạn linh đao trong tay, một đao hung mãnh này trực tiếp chặt đứt cánh tay binh sĩ tuần bộ doanh này. Lại một binh sĩ tuần bộ doanh chém một đao lên trên người Lý Dương, hắn lão đảo lui lại mấy bước, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nét dữ tợn. Giết! Lý Dương sau khi đứng vững, lại nổi giận gầm lên một tiếng, chân cà nhắc, trực tiếp lao tới. Binh sĩ tuần bộ doanh kia trực tiếp bị hắn hút ngã. Ta giết chết ngươi! Trường đao trong tay Lý Dương hướng về binh sĩ tuần bộ doanh ngã xuống chém lung tung một trận, máu thịt bay tứ tung. Mấy binh sĩ tuần bộ doanh chung quanh thấy Lý Dương người đầy máu vung đao điên cuồng chém, còn hung mãnh như vậy, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Cứu, cứu ta! Binh sĩ tuần bộ doanh kia còn chưa nói xong, đã bị Lý Dương túm tóc, một đao cắt đầu. Đây là tên điên ở đâu ra vậy? Thấy Lý Dương cầm cái đầu máu tươi đầm đìa đứng lên, vài tên binh sĩ tuần bộ doanh chung quanh cũng bị dọa đồng loạt lui lại mấy bước, lòng bàn chân như nhũn ra. Còn thất thần làm gì? Cùng tiến lên, giết chết hắn. Lục Đô Úy thấy tên điên đột nhiên lao tới bên người này thế mà dọa binh sĩ tuần bộ doanh không dám lên, sắc mặt cũng xanh mét. Giết! Không đợi binh sĩ tuần bộ doanh đi vây công Lý Dương, bọn Trương Vân Xuyên cũng từ bên rìa hỗn chiến đâm xuyên tới, hướng về đám người Lục Đô Úy vây giết. Cản lại một chút. Lục Đô Úy nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên một đám người này hướng về phía mình, cũng bị dọa vội vàng lui lại. Bọn Trương Vân Xuyên mới vừa rồi trong lòng nghẹn khuất, cho nên đánh cũng là một bộ dáng không sợ chết. Đối mặt bọn họ xung phong chém giết mãnh liệt, hơn 20 người bên cạnh Lục Đô Úy cũng bị chém giết liên tiếp lui về phía sau, không ngăn cản được. Lục Đô Úy nhìn người phe mình lần lượt ngã xuống trong vũng máu, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Bọn sơn tặc này quá hung bạo rồi, bọn Trương Vân Xuyên ở sau khi tổn thất mấy huynh đệ, cũng đánh tan binh sĩ tuần bộ doanh chung quanh Lục Đô Úy. Lục Đô Úy thấy tình thế không ổn, cũng xoay người hướng về trong cửa hàng bên đường chui vào, ý đồ tránh né. Trương Vân Xuyên cất bước đuổi theo. Đối mặt trường đao phía sau bổ tới, Lục Đô Úy bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người đón đỡ. Keng! Trường đao va chạm, bắn ra tia lửa. Trương Vân Xuyên ra tay xảo quyệt tàn nhẫn, ép Lục Đô Úy muốn tránh cũng không được, chỉ thời gian mấy nhịp thở, trên người đã trúng vài đao. Binh sĩ tuần bộ doanh chung quanh cũng đều bị bọn đại hùng cuốn lấy, muốn cứu cũng không xông tới được. Ta liều mạng với ngươi. Lục Đô Úy cũng bị ép đỏ mắt rồi, trực tiếp không quan tâm gì hết vồ ngược về phía Trương Vân Xuyên. Lục Đô Úy tuy hung ác, nhưng luận đơn đã độc đấu, vẫn là Trương Vân Xuyên thắng một bậc. Phốc! Trương Vân Xuyên bắt lấy cơ hội, chém một đao lên cổ Lục Đô Úy. Lục Đô Úy kêu thảm một tiếng, ông cái cổ trào máu ngã xuống. Trương Vân Xuyên xông lên chém thêm hai đao nữa, giết chết ngay tại chỗ tên Đô Úy tuần bộ doanh này. Đô Úy đại nhân bị bọn hắn giết rồi. Đô Úy đại nhân chết rồi. Báo thù cho Đô Úy đại nhân. Nhìn thấy Lục Đô Úy bị giết, binh sĩ tuần bộ doanh chung quanh lập tức tròng mắt đỏ lên, ai ai cũng trống giận. Bộ dáng đó giống như muốn ăn sống nuốt tươi bọn Trương Vân Xuyên. Các huynh đệ, giết! Đô Úy của bọn hắn chết rồi. Bọn Lưu Hắc Tử thấy Trương Vân Xuyên giết chết Đô Úy tuần bộ doanh, cũng nhân cơ hội trống to. Lúc này, trên đường phố cách đó không xa cũng truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Ở dưới cây đuốc chiếu rọi, rất nhiều sơn tặc tay cầm mâu trúc, đao nát cũng ùn ùn tràn tới. Những người này đều là ngày thường giao hảo với Lưu Hắc Tử, cũng đang ở chung quanh cướp đoạt chiến lợi phẩm. Khi Lưu Hắc Tử chuẩn bị cứu Trương Vân Xuyên, đã phái người đi chung quanh gọi người. Bọn họ nghe được Lưu Hắc Tử bên này gặp phiền toái, không nói hai lời dẫn người tới đây. Lục tục có 400-500 sơn tặc từ các phương hướng trào tới, đầu nhập vào chiến đoàn. Người của tuần bộ doanh tuy hung hãn, nhưng ít khó địch lại nhiều. Đặc biệt lục đô úy của bọn họ bị Trương Vân Xuyên một đao chém rồi, cũng không có ai chỉ huy bọn họ. Mấy đội quan còn lại thấy tình thế không ổn, đều tự dẫn người phá vây. Người của tuần bộ doanh chiến lực không kém, bọn Lưu Hắc Tử tuy chiếm thượng phong, nhưng vừa rồi hỗn chiến một phen, cũng thương vong không nhỏ. Trong thành này bây giờ loạn hết cả lên, bọn họ không biết chi tiết của tuần bộ doanh, cũng không dám đuổi theo. Sau khi trời sáng, các lộ sơn phỉ giặc cỏ lục tục rời khỏi thành Ninh Dương. Thành Ninh Dương trải qua một đêm chém giết cướp bóc, đã biến thành một mảng hỗn độn. Rất nhiều cửa hàng bị cướp hết, nhà giàu trở thành đối tượng trọng điểm chiếu cố, nhà của rất nhiều người đều cháy thành tro tàn. Dân chúng trong thành lo lắng hãi hùng cả một đêm, sợ nhà mình cũng bị sơn phỉ giặc cỏ cướp bóc. May mắn đám sơn phỉ giặc cỏ cũng không ngốc, nhà giàu trong thành bọn họ cũng cướp không hết, bọn họ còn chưa có thời gian đi để ý tới các bình dân nghèo túng kia. Thẳng đến sau khi bên ngoài dần dần yên tĩnh, dân chúng lúc này mới dám lén lút đi ra khỏi cửa. Khi bọn họ nhìn thấy phủ thành ngày xưa phồn hoa khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, trên đường phố có không ít thi thể, cũng bị dọa sắc mặt trắng bệch. Bọn họ vì mình có thể tránh thoát một kiếp mà cảm thấy may mắn. Nhưng đối với các nhà giàu kia mà nói, thì không may mắn như vậy. Lưu Viên Ngoại, Vương Lão Gia, Phùng Lão các đại nhân vật có uy tín danh dự kia trong thành Ninh Dương, cũng đều bị sơn phỉ giặc cỏ bắt hết. Bọn họ sẽ trở thành quân bài quan trọng bọn Trương Vân Xuyên đi đổi lấy gia quyến lang tự doanh. Trong một chỗ rừng ngoài thành, đám người Lưu Viên Ngoại quần áo không chỉnh tề, nhìn các sơn tặc hung thần ác sát chung quanh, trên mặt tràn đầy nét hoảng sợ. Bọn hắn sẽ không giết chúng ta chứ? Lưu Viên Ngoại gò má sưng đỏ, đó là hắn tối hôm qua lúc phản kháng bị một sơn tặc đánh. Những tặc tử này, tên nào cũng giết người như ma. Vương Lão Gia cũng là vẻ mặt đầy tuyệt vọng, chúng ta rơi vào trong tay bọn hắn, cái mạng này sợ là không còn. Sau khi nghe nói lời này, các lão gia chung quanh cũng đều vẻ mặt đầy bi thương. Ta mới 40 tuổi, ta không muốn chết nha. Một lão gia nghĩ đến mình còn có mấy tiểu thiếp xinh đẹp, còn có rất nhiều cửa hàng và bạc, nước mắt hắn liền không ngăn được rơi xuống. Hu hu, nên làm thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Cũng có người đấm ngực dậm chân, hoang mang lo sợ. Đám tuần bộ doanh đáng chết kia. Có người cũng chửi ầm lên đối với tuần bộ doanh, ngày thường hiếu kính cho bọn hắn nhiều bạc như vậy, nhưng bọn hắn lại để sơn tặc giết vào thành, tội bọn hắn đáng chết vạn lần nha. Ta thấy bọn hắn chính là cố ý. Bọn hắn tám phần có cấu kết với sơn tặc. Bằng không thành Ninh Dương thành cao tường dày, sơn tặc sao có thể dễ dàng giết vào trong thành. Ta thấy Cố Nhất Chu kia chính là kẻ làm chủ phía sau màn. Có người tức giận nói, chúng ta không quyên bạc cho bọn hắn, hắn ghi hận chúng ta, cho nên đây là sự trả thù của hắn. Bọn họ ở cùng lúc mắng, cũng lo lắng cho vận mệnh của mình. Các đại nhân vật này ngày thường cao cao tại thượng, ra ngoài tiền hô hậu ủng. Hôm nay rơi vào trong tay Trương Vân Xuyên, đã không còn sự uy phong bát diện ngày xưa. Sợ hãi, tuyệt vọng, bất an, phẫn nộ, không cam lòng tràn ngập ở trong lòng bọn họ. Có mấy kẻ nhát gan, càng bị dọa tới mức đũng quần cũng ướt đẫm rồi. Khi bọn họ lo lắng cho vận mệnh của mình, tri phủ Ninh Dương phủ Cố Nhất Chu cũng bị hai huynh đệ áp giải tới, để bọn họ ở cùng một chỗ. Hả, khi bọn họ nhìn thấy Cố Nhất Chu, cũng giật mình. Đây là tình huống gì, tri phủ đại nhân, ngươi sao cũng đến đây. Lưu Viên Ngoại nhìn Cố Nhất Chu vẻ mặt đầy tiều tụy, cũng nhịn không được đặt câu hỏi. Sao ta không thể tới? Cố Nhất Chu nhìn các lão gia này, cũng tức giận không thôi. Bản quan muốn mở rộng tuần bộ doanh diệt phỉ, Cố Nhất Chu thở phì phì nói, muốn bảo các ngươi quyên ra một ít bạc giúp đỡ. Nhưng các ngươi thì tốt rồi, tên nào cũng vắt cổ chày ra nước, tình nguyện bạc nát ở trong hầm, cũng không muốn giúp bản quan. Cố Nhất Chu có chút vui sướng khi người gặp họa nói, bây giờ tốt rồi, Sơn Tặc trực tiếp đánh vào thành Ninh Dương, bây giờ tuần bộ doanh cũng không cần mở rộng nữa, để Sơn Tặc chém hết chúng ta đi. Bọn Vương lão gia nghe vậy, cũng đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Con mẹ nó ai biết sẽ xảy ra loại chuyện này chứ? Tri phủ đại nhân, chúng ta cũng ở tình cảnh như vậy rồi, nói những lời tức giận này lại có ích gì đâu. Phùng lão trái lại lão luyện thành thục, mở miệng trấn an Cố Nhất Chu tức giận. Chuyện quá khứ, không đề cập tới, không đề cập tới. Phùng lão nhìn lướt qua mọi người nói, bây giờ chúng ta rơi vào trong tay Sơn Tặc, có nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Chúng ta việc cấp bách là nghĩ cách mau chóng thoát thân. Không biết các vị có kế sách gì hay? Rất nhiều lão gia đã bị dọa choáng váng, bây giờ đầu óc trống rỗng, tự nhiên cũng không có kế sách gì hay. Hừ, bây giờ sợ rồi. Sao không sớm là chứ? Ta thấy chúng ta cứ rửa cổ chờ chết đi. Cố Nhất Chu bây giờ nhìn thấy đám người này là tức giận. Nếu là bọn họ sảng khoái móc bạc, mình cũng sẽ không khéo quá hóa vụng đi sai sử lưu dân giả đi hù dọa bọn họ. Cũng không đến mức thật có Sơn Tặc đánh vào thành, hắn hồ đồ bị bắt, còn không biết chuyện là thế nào. Khi Cố Nhất Chu tức giận với đám lão gia này, các lộ sơn phỉ giặc cỏ vào thành cũng lục tục đi ra hội hợp. Ninh Dương phủ này một lần trước bị công hãm còn phải ngược dòng đến Bát Vương chi loạn hơn 100 năm trước. Ninh Dương phủ thái bình hơn trăm năm, quyền quý nhà giàu trong thành cũng giàu chảy mỡ. Bây giờ đám Sơn Tặc giặc cỏ xông vào cướp bóc một phen, lúc mỗi người ra khỏi thành, đều là bao lớn bao nhỏ, thu hoạch rất phong phú. Các đầu lĩnh tụ tập cùng một chỗ, cũng đều vui vẻ ra mặt. Quá thống khoái rồi. Trương Cửu gia, sau này nếu còn có chuyện tốt như vậy, nhất định đánh tiếng cho huynh đệ, ta vẫn cổ vũ. Một lần này ta cướp một nhà giàu, chỉ vàng bạc châu báu đã đoạt được ba xe lớn nha. Phát tài rồi. Có đầu lĩnh nói, vàng bạc châu báu có tác dụng cái rắm. Lão tử riêng ngựa tốt cũng kiếm hơn 50 con rồi. Quay về ta làm một mã đội, tung hoành ngang dọc, khẳng định uy phong. Có người vui có người sầu. Đại đa số đầu lĩnh đều hoàn thành nhiệm vụ bắt, đồng thời cướp được không ít thứ tốt. Nhưng còn có mấy đầu lĩnh vận khí không tốt, đánh với gia đình quan viên trong thành, tổn thất không ít người. Một đội ngũ thê thảm nhất đánh một trận với người của tuần bộ doanh, đầu lĩnh cũng bị người ta giết chết. Còn sống chạy thoát chỉ hơn 30 người. Bọn Trương Vân Xuyên tuy bắt tri phủ Cố Nhất Chu, nhưng đã gặp phải tuần bộ doanh vây công, đại đa số chiến lợi phẩm cũng không mang ra được. Ngược lại tổn thất gần 20 huynh đệ, tổn thất thê thảm nặng nề. Trương Vân Xuyên nhìn các đầu lĩnh hưng phấn kia, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nếu mấy người bọn lão quỷ dẫn đội chặn tuần bộ doanh, vậy bọn họ một lần này thu hoạch lớn hơn nữa. Không đến mức vội vã rời khỏi thành. Nhưng hắn cũng nghĩ thông rồi, cái này xét đến cùng, vẫn là Lan Tự Doanh bọn họ nền tảng quá mỏng, thực lực quá yếu. Không có thực lực, không trấn áp được tình thế, không khống chế được cục diện. Nếu là Lan Tự Doanh bọn họ có đủ thực lực, cũng không cần bỏ tiền, triệu đám sơn phỉ giặc cỏ này đến cùng nhau làm việc. Các vị đại ca, một lần này ủng hộ Trương Vân Xuyên ta vô cùng cảm kích. Trương Vân Xuyên ôm quyền nói với mọi người, đợi xong việc nơi đây, ta nhất định tới cửa bái tạ. Một lần này hắn đánh Ninh Dương phủ, cũng là vì bắt một đám đại lão bọn Cố Nhất Chu, đi đổi về gia quyến Lan Tự Doanh bọn họ. Cho nên cướp bóc ngược lại là chuyện nhân tiện. Những người này tuy vì bạc mới đến hỗ trợ, nhưng lời của Trương Vân Xuyên vẫn nói rất rộng lượng thoải mái. Trương Cửu gia khách khí rồi. Một lần này ngươi dẫn chúng ta phát tài, chúng ta cũng sẽ nhớ kỹ điều tốt của ngươi. Nếu không có Trương Cửu gia, chúng ta cũng không kiếm được nhiều lợi ích như vậy. Bọn họ tổn thất một ít nhân thủ, nhưng so với tổn thất mà nói, thu hoạch càng nhiều hơn. Ấn tượng của bọn họ đối với Trương Vân Xuyên cũng không tệ. Về sau cơ hội phát tài còn nhiều, chúng ta khẳng định còn có cơ hội cùng nhau làm việc. Một lần này bọn lão quỷ đoạt kho bạc Ninh Dương phủ, nghe nói bạc cũng cướp được hơn 100 vạn lượng, Trương Vân Xuyên cười mắng, hắn một lần này phát tài lớn rồi. Chúng ta sau này lại đánh vài phủ đi, cũng tranh thủ giống như lão quỷ, đều kiếm 100 vạn lượng, nửa đời sau ăn ngon mặc đẹp. Mọi người sau khi nghe được lời này, cũng vẻ mặt đầy chấn động. Thật hay giả? Lão quỷ đâu? Sao không thấy hắn? hắn thật sự cướp được 100 vạn lượng. Bọn họ vốn cho rằng mình cướp đủ nhiều rồi, ai biết lão quỷ cướp càng nhiều hơn. Lão quỷ sợ chúng ta để ý bạc của hắn, đã sớm ôm bạc chạy rồi, Trương Vân Xuyên thở phì phì nói. Tên chó chết này không đi đánh nha môn tuần bộ doanh, vào thành liền đến thẳng kho bạc. Lưu Hắc Tử bổ sung nói, lúc ta đi kho bạc đều bị hắn con mẹ nó dọn sạch rồi. Tên chó chết đó cướp bạc xong liền tự mình rút đi. Lưu Hắc Tử cũng mắng theo, hắn một lần này phát tài lớn rồi, chúng ta quay đầu bảo hắn mời khách. Chúng ta thế nào cũng phải ăn của hắn tiệc rượu 3 ngày 3 đêm, hung hăng giết hắn một bữa mới được. Một đám đầu lĩnh thấy lão quỷ thế mà cướp hơn 100 vạn lượng bạc, phần vui vẻ kia trong lòng nhất thời không còn nữa. Bọn họ cướp được chút đồ kia, so với lão quỷ, quá con mẹ nó khó coi. Một ít đầu lĩnh cũng sắc mặt âm tình bất định, không biết đang tính toán cái gì. Trương Vân Xuyên cố ý nói ngoa, nói bọn lão quỷ cướp kho bạc, cũng đi hơn 100 vạn lượng bạc. Đám đông đầu lĩnh sau khi nghe nói, cũng hâm mộ đỏ mắt. Bọn họ ở cùng lúc mắng to muốn quay đầu đòi lão quỷ mời khách ăn cơm, trong lòng nghĩ cái gì, chỉ có chính bọn họ biết. Trương Vân Xuyên thấy được vẻ mặt của bọn họ, trong lòng cũng cười lạnh. Lão quỷ này chơi mình một vố. Mình bây giờ không có thực lực đi thu thập hắn, nhưng những người này lại có thực lực. Đều là một ít sơn phỉ đạo tặc, ai sợ ai chứ, hắn tin tưởng 100 vạn lượng bạc dụ hoặc, đầu lĩnh nơi này không mấy ai có thể nhịn được. Hắn muốn mượn tay những người này, diệt trừ lão quỷ tên chó đẻ này, các vị đại ca. Trương Vân Xuyên hàn huyên với các đầu lĩnh một lúc, sau đó nói, việc này làm xong rồi, chúng ta cũng đều rút về trước nghỉ ngơi hồi phục. Sau này có cơ hội, chúng ta lại cùng nhau phát tài. Các đầu lĩnh thu hoạch rất phong phú, tự nhiên cũng không muốn lưu lại ở nơi này. Được. Vậy thì rút trước. Sau này có việc cứ đánh tiếng. Các đầu lĩnh cũng đều lần lượt đứng dậy, cáo từ. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Trương Vân Xuyên cũng cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, đứng ở đầu đường lần lượt tiễn bước từng đội ngũ. Theo đám đông sơn phỉ giặc cỏ rời đi, cánh rừng vốn ồn ào cũng yên tĩnh hơn không ít. Vân Xuyên huynh đệ, ngươi nói bọn họ sẽ đi đánh bọn lão quỷ không? Lưu Hắc Tử nhìn đội ngũ rời khỏi, cũng cảm thấy trong lòng không tự tin lắm. Trương Vân Xuyên đưa ra một biện pháp mượn đao giết người như vậy, nhưng hắn cảm thấy những người này không nhất định dám đi đánh lão quỷ, dù sao lão quỷ thực lực không kém. 100 vạn lượng bạc, không phải ai cũng nhịn được. Trương Vân Xuyên cười lạnh nói, bọn họ một nhà không dám đi đánh, nếu liên hợp người quan hệ tốt cùng đi, cho lão quỷ chịu đủ. Mặc kệ bọn họ có thể thu thập lão quỷ hay không, dù sao ta sẽ không buông tha tên chó chết này. Trương Vân Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, một lần này hắn cầm bạc của ta, lại chơi ta một vố, khiến ta tổn thất không ít huynh đệ. Món nợ bằng máu này, ta ghi sổ trước cho hắn. Sau này lại thu thập hắn. Trương Vân Xuyên lên Cửu Phong Sơn cũng mới mấy tháng thời gian mà thôi. Lan tự doanh của hắn tuy tự dựng cờ hiệu, nhưng nền tảng quá mỏng manh. Qua một phen lăn lộn này, cũng không còn lại mấy người. Hắn bây giờ chưa có năng lực đi báo thù, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ quên đi chuyện này. Lão quỷ một lần này phá hỏng quy củ, cũng khiến ta tổn thất không ít huynh đệ. Sau này lúc nào ngươi đi thu thập hắn, đánh tiếng với ta, Lưu Hắc Tử đằng đằng sát khí nói, lão tử thế nào cũng phải đi đâm hắn mấy đao mới được, bằng không nuốt không trôi cơn giận trong lòng. Đi. Trương Vân Xuyên gật đầu đáp ứng. Kế tiếp các ngươi làm gì? Lưu Hắc Tử hỏi Trương Vân Xuyên. Nếu không các ngươi đi chỗ ta ở tạm trước một thời gian. Bọn Trương Vân Xuyên vốn là người Cửu Phong Sơn, coi như là có một chỗ đặt chân. Nhưng bọn họ đầu tiên là bị Cửu Phong Sơn đuổi khỏi trại. Bây giờ Cửu Phong Sơn lại bị giáo úy Nhạc Định Sơn dẫn dắt chủ lực tuần bộ doanh tiêu diệt. Bọn Trương Vân Xuyên nghe nói trại cũng bị một mồi lửa đốt sạch sẽ. Bây giờ Lan tự doanh bọn họ trên thực tế đã trở thành một đội ngũ không có nhà để về. Lưu Hắc Tử thấy bọn Trương Vân Xuyên không có chỗ nào để đi, cho nên lúc này mới muốn thu lưu bọn họ. Lưu đại ca, đa tạ ý tốt của ngươi. Trương Vân Xuyên nói, ta chuyện này còn chưa xong xuôi đâu. Muội muội ta cùng gia quyến của không ít huynh đệ đều bị nhốt ở huyện Tam Hà. Ta phải đi cứu bọn họ ra trước rồi nói sau. Lưu Hắc Tử mang ý tốt hỏi, cần ta mang huynh đệ đi trấn áp cục diện hay không? Bọn Trương Vân Xuyên bây giờ không còn lại mấy người, Lưu Hắc Tử lo lắng bọn họ không cứu được người về. Cũng chỉ là chuyện đổi người, chúng ta hẳn là có thể xử lý. Trương Vân Xuyên cười chỉ một đám lão gia từ Ninh Dương Phủ bắt ra giam giữ cách đó không xa. Hơn nữa, các ngươi một lần này cũng tổn thất không nhỏ, người trong nhà khẳng định cũng lo lắng. Ta nếu là thật sự không xử lý được, đến lúc đó lại mời các ngươi ra tay. Vậy được. Lưu Hắc Tử cũng gật gật đầu, sau này nếu có chỗ nào dùng tới bọn ta, bảo A Kiệt tiểu tử kia tới đánh tiếng. Được. Vậy ta liền dẫn các huynh đệ về trước. Các ngươi bảo trọng. Bọn Lưu Hắc Tử cũng không ở lâu, rất nhanh đã dẫn theo một đám huynh đệ rời khỏi. Trương Vân Xuyên sau khi tiễn bước bọn Lưu Hắc Tử, liền đi về phía một bên khác của cánh rừng. Ở một bên khác của cánh rừng, ước chừng 400-500 người chồng chất vết thương đang tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đều là kẻ tù tội Trương Vân Xuyên trước khi ra khỏi thành, tự mình đi đại lao Ninh Dương Phủ cứu ra. Bọn họ trừ bộ phận nhỏ là sơn tặc đạo phỉ bị bắt, tuyệt đại đa số trên thực tế chính là dân chúng bình thường không nộp được thuế. Ninh Dương Phủ mang bọn họ nhiều người như vậy giam giữ ở trong đại lao, điều kiện tự nhiên cũng không thể nào tốt được. Trương Vân Xuyên lúc vào đại lao, ngửi được cái mùi đó, thiếu chút nữa nôn. Trong một gian nhà giam cưỡng ép nhét mấy chục người. Bọn họ chen chúc cùng một chỗ, ai cũng xanh xao vàng vọt, ánh mắt trống rỗng, tựa như cái xác không hồn. Phàm là trong nhà có chút tiền tài, đã sớm chuột bọn họ ra ngoài. Bọn họ những người này ở lại trong đại lao, đó đều là trong nhà nghèo rất mồng tơi, thật sự không lấy ra được bạc hiếu kính. Bởi vì đói khát, bệnh tật, các loại nguyên nhân, mỗi ngày đều có người chết bị kéo từ trong đại lao ra ngoài chôn. Bọn họ cũng không biết mình khi nào sẽ chết ở đại lao. Bọn họ đã tuyệt vọng. Nhưng Trương Vân Xuyên đã xuất hiện, hơn nữa cứu bọn họ ra ngoài. Điều này làm bọn họ lại lần nữa thấy được hy vọng. Trương Vân Xuyên cũng biết rõ thực lực của mình quá yếu. Cho nên cứu ra những kẻ tù tội này, muốn bổ sung đến trong đội ngũ của mình. Cứu các ngươi là Trương Vân Xuyên, Trương cửu gia của Cửu Phong Sơn. Lâm Hiền đứng ở dưới một cái cây to, đang tẩy não cho những kẻ tù tội này. Nếu không có Trương cửu gia, các ngươi ở lại trong đại lao, vậy chỉ còn đường chết. Không chừng ngày nào đó bị quan binh kéo ra ngoài chém đầu. Cho nên các ngươi phải cảm kích Trương cửu gia. Hắn đã cứu mạng các ngươi. Hắn là ân nhân của các ngươi. Tiếng của Lâm Hiền quanh quẩn ở trong rừng. Các ngươi bây giờ nếu chạy về trong nhà, cũng không trốn được. Quan phủ còn có thể đuổi bắt các ngươi. Nói không chừng còn có thể liên lụy người nhà các ngươi. Lâm Hiền nhìn những kẻ tù tội này, hù dọa bọn họ nói, một khi các ngươi lại bị bắt về, vậy chúng ta có thể cứu các ngươi một lần, nhưng không cứu được các ngươi lần thứ hai. Đến lúc đó các ngươi nhắm chừng chỉ có thể chờ chết. Nhưng các ngươi theo chúng ta vậy lại khác. Gia nhập lang tự doanh chúng ta, có ăn có uống không nói, cũng không sợ quan phủ bắt các ngươi nữa. Lâm Hiền lớn tiếng nói, Trương cửu gia của chúng ta huyện úy cũng dám giết, Ninh Dương Phủ cũng dám đánh. Đó là đại anh hùng đội trời đạp đất. Theo Trương cửu gia chúng ta, các ngươi cũng không cần trốn đông trốn tây nữa. Có thể đường đường chính chính sống. Những kẻ tù tội sau khi đạt được tự do, rất nhiều người đều muốn trốn về nhà. Nhưng sau khi nghe xong Lâm Hiền nói một phen, cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Chạy về nói không chừng lại sẽ bị quan phủ bắt, vậy mạng nhỏ không chừng ngày nào đó liền không còn. Nhưng nếu ở lại lang tự doanh, trước mặt kệ thứ khác, ít nhất không cần trốn đông trốn tây, có thể sống như một con người. Được, ta bằng lòng lưu lại. Ta cảm tạ đại ân đại đức của Trương cửu gia, ta bằng lòng đi theo Trương cửu gia làm. Lão tử không muốn lại bị bắt về trong đại lao. Có kẻ tù tội nhớ đến đại lao âm u ẩm ướt kia liền nghĩ mà sợ, cho nên cũng hô lên theo, ta bằng lòng gia nhập lang tự doanh. Những kẻ tù tội này ở dưới Lâm Hiền lừa dối một phen, cũng đều ở lại hết, quyết định gia nhập lang tự doanh. Tốt! Bây giờ chúng ta liền đun nước nấu cơm, ăn no một bữa trước. Lâm Hiền thấy mọi người đều đã bị hắn thuyết phục, hắn cũng rất vui vẻ. Đại ca! Lâm Hiền quay đầu thấy Trương Vân Xuyên không biết khi nào đã đến đây, cũng cười đi qua đón. Lão Lâm, ngươi được đấy, Trương Vân Xuyên đấm vào ngực Lâm Hiền một quyền, nói, ta còn cân nhắc như thế nào làm bọn họ lưu lại, ngươi nói một phen, ta trái lại đã bất việc, Lâm Hiền cười trêu chọc, ta đây coi như là lập một công rồi nhỉ, ngươi kẻ làm đại ca này không thưởng ta chút gì để ta vui vẻ một chút sao? Ta thưởng cho ngươi một người phụ nữ có muốn hay không? Trương Vân Xuyên cười mắng. Vậy cũng được nha. Trương Vân Xuyên nghiêm túc nói, ta thấy thiếm vương của Lan Tự Doanh chúng ta không tệ, rất xứng với ngươi. Cút đi. Lâm Hiền vội xua tay, bà ấy cũng có thể làm mẹ ta rồi. Lão Lâm, ta lại giao cho ngươi một việc. Trương Vân Xuyên kéo Lâm Hiền đến một bên, nói, ngươi lần này nếu làm tốt, đừng nói một nữ nhân. Cho dù là 10 nữ nhân, ta cũng cưới về cho ngươi. Lâm Hiền nhìn Trương Vân Xuyên một cái, cũng cảnh giác lui lại mấy bước. Đại ca, ta sao nghe cái này cảm giác sau lưng lạnh toát vậy? Vẻ mặt Lâm Hiền nghiêm túc nói, hẳn sẽ không chơi xỏ ta chứ. Ta kẻ làm đại ca này có thể chơi xỏ ngươi sao? Trương Vân Xuyên nghiêm mặt nói, điều đó không có khả năng. Trương Vân Xuyên tiến lên khoác vai Lâm Hiền nói, chúng ta tuy không phải huynh đệ ruột, nhưng hơn hẳn huynh đệ ruột. Đừng, ngươi vẫn là nói chuyện đi. Lâm Hiền nổi da gà cả người, hắn đẩy tay Trương Vân Xuyên ra nói, ta nghe không hiểu sao thấy buồn nôn. Được, vậy chúng ta nói việc chính. Trương Vân Xuyên cũng dừng trêu Lâm Hiền. Chúng ta một lần này tuy đánh Ninh Dương Phủ, cũng bắt được đám người tri phủ Cố Nhất Chu. Nhưng đội ngũ khác vừa cướp đồ, vừa cũng bạc, tệ nữa cũng có thể kiếm một ít lương thực vải vóc trở về. Một lần này bọn họ tụ tập hơn 1.800 người đánh bất ngờ Ninh Dương Phủ, có thể nói là một lần hành động xưa nay chưa từng có. Đừng nói là quan viên lớn nhỏ Ninh Dương Phủ, ngay cả sơn phỉ cự khấu chiếm cứ ở các nơi cũng là căn bản không thể ngờ được. Trương Vân Xuyên bọn họ đám sơn tặc giặc cỏ nhỏ này dám tụ tập lại đến tấn công Ninh Dương Phủ một tòa phủ thành như vậy. Chính là dựa vào ra tay bất ngờ đánh lén, bọn họ lúc này mới có thể thành công, một lần này các lộ sơn phỉ giặc cỏ ở Ninh Dương Phủ cũng thu hoạch rất phong phú. Đương nhiên, ngoại trừ bọn Trương Vân Xuyên, chúng ta một lần này triệu tập các lộ nhân mã tấn công thành Ninh Dương, tiêu phí không ít bạc không nói, còn tổn thất không ít huynh đệ ở trong thành. Điều mấu chốt nhất là, người ta cướp đồ chồng chất như núi, chúng ta đến cái rắm cũng chưa kiếm được. Trương Vân Xuyên gãi đầu nói, chúng ta vất vả đến thành Ninh Dương một chuyến, chung quy không thể đi tay không trở về chứ. Ta cũng cảm thấy chúng ta một chuyến này thiệt thòi rồi. Lâm Hiền sau đó lại nhíu mày nói, nhưng trong Ninh Dương phủ thành đã bị cướp sạch, chúng ta bây giờ quay trở lại, nhắm chừng cũng không kiếm được thứ gì tốt. Bây giờ trở về khẳng định không kiếm được thứ tốt. Trương Vân Xuyên nói, lại nói trong thành còn có không ít binh sĩ tuần bộ doanh, chúng ta cần gì trở về tìm xui xẻo. Bọn họ liên thủ với đám người Lưu Hắc Tử, ở trong thành tuy đánh tan tuần bộ doanh. Nhưng chiến lực của tuần bộ doanh cũng khiến Trương Vân Xuyên lòng còn sợ hãi. Nếu không phải bọn họ người đông thế mạnh, bọn họ đám ô hợp này thật sự không nhất định là đối thủ của tuần bộ doanh. Bây giờ tuần bộ doanh tuy bị đánh bại, nhưng bọn họ bây giờ trong tay chỉ có một ít kẻ tù tội chưa từng trải qua bất cứ sự huấn luyện nào để dùng. Thế này nếu quay trở lại gặp tàn quân tuần bộ doanh, hắn cũng không có nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Ninh Dương phủ này lớn như vậy, lương thực tiền bạc không nhất định đều đặt ở trong thành. Trương Vân Xuyên chỉ đám người Cố Nhất Chu, Phùng Lão, Vương Lão gia bị trông giữ bên kia. Bọn họ ở ngoài thành có không ít trang viên, ruộng đất, cửa hàng. Nếu có thể từ trong miệng bọn họ những người này moi ra một ít lương thực tiền bạc, vậy chúng ta một chuyến này không tính là đến vô ích. Lâm Hiền sau khi nghe lời này, mắt cũng tỏa sáng. Hắn chỉ nghĩ lấy những người này đi đổi gia quyến Lan Tự Doanh, căn bản chưa nghĩ tới một chi tiết này. Ta sao lại không nghĩ tới một chi tiết này chứ? Lâm Hiền có chút hưng phấn nói, đồng tri Đông Sơn Phủ này cũng có thể lấy ra 12 vạn lượng bạc. Bọn họ nhiều người như vậy, ta thấy kiếm mấy chục vạn lượng hẳn là không thành vấn đề. Trương Vân Xuyên thấy Lâm Hiền hiểu ý như vậy, cũng lộ ra nụ cười. Lão Lâm à, huynh đệ Lan Tự Doanh chúng ta về sau ăn thịt hay ăn canh, liền kính nhờ ngươi hết. Đi thôi. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai Lâm Hiền nói, thời gian của chúng ta không nhiều nữa, nắm chặt thời gian. Đại ca, ta đây còn chưa ăn cơm đâu, Lâm Hiền cũng vẻ mặt tủi thân và uất ức. Con La trong thôn này cũng không sai sử như vậy nha. A Kiệt, A Kiệt. Trương Vân Xuyên lập tức quay đầu rống lên đối với Điền Trung Kiệt. Đại ca, có chuyện gì? Điền Trung Kiệt cũng chạy thẳng tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Đi, từ trong nồi bên kia xới cho Lâm nhị ca của ngươi một bát cơm tới đây. Vâng. Điền Trung Kiệt rất nhanh đã bưng một bát cháo nóng hôi hổi tới đây. Lão Lâm, ngươi dùng tạm trước một chút. Trương Vân Xuyên nói, đợi chúng ta quay đầu việc làm xong rồi, ta mời ngươi uống rượu, uống chút diệp thanh ngon nhất. Ngươi cứ ra sức lừa dối. Lâm Hiền tiếp nhận bát cơm, vẻ mặt đầy chán ghét nói, mấy tháng nay ngươi cũng thiếu ta bao nhiêu bữa rượu rồi. Còn uống chút diệp thanh cơ, có ngụm nước để uống ta đã cảm ơn trời đất rồi. Lâm Hiền tuy ngoài miệng không tình nguyện, nhưng hắn vẫn bưng bát cơm đi về phía các đại lão Ninh Dương phủ bị trông giữ kia. Một đám đại lão vốn trong lòng đã rất thấp thỏm. Thấy Lâm Hiền đi tới, trong lòng càng bất ổn tới mức bồn chồn. Bọn họ tuy là nhân vật thượng tầng của Ninh Dương phủ, nhưng bọn họ là thật sự không muốn chết. Hảo hán gia, van cầu ngài thả chúng ta đi. Phùng lão mở miệng nói, ngươi xem ta giờ cũng một đống tuổi rồi, chuẩn bị xuống mộ rồi, các ngươi bắt ta cũng vô dụng nha. Một đám đại lão ở trước mặt sống chết, cũng bất chấp hình tượng của mình, ai cũng khóc lóc nỉ non cầu xin tha thứ. Tri phủ Cố Nhất Chu nhìn lướt qua các thứ lão gia cầu xin tha này, vẻ mặt cũng đầy chán ghét. Hắn cảm thấy những người này quá mức không có cốt khí, chính là một đám người tham sống sợ chết. Bọn họ tốt xấu gì cũng là nhân vật có uy tín danh dự, sao có thể hướng sơn tặc quỳ xuống cầu xin tha thứ, quả thực làm nhục nhã nhặn, đưa hắn qua bên kia cho ta. Lâm Hiền sau khi nhìn trò hề của một đám đại lão, cười cười, mệnh lệnh huynh đệ trong giữ mang lưu viên ngoại kêu ồn ào nhất kéo riêng ra ngoài. Lâm Hiền cũng không để ý tới người khác, lập tức đi qua theo. Lâm Hiền ngồi xuống ở trên một tảng đá, húp ngụm cháo lớn. Lưu viên ngoại thì quỳ ở trên mặt đất, đến thở mạnh cũng không dám. Hắn ngày xưa ăn đều là sơn trân hải vị, bát thật gạo này đúng là xem thường. Nhưng dày vò cả đêm, bây giờ bụng cũng đói muốn hỏng rồi. Nhìn thấy Lâm Hiền ăn ngon lành như vậy, Lưu viên ngoại cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Muốn ăn sao? Lâm Hiền nhìn Lưu viên ngoại một lần, hỏi. Lưu viên ngoại đoán không ra tính cách Lâm Hiền, không dám trả lời. Ha ha! Lâm Hiền sau khi ăn cháo xong, đưa bát cho huynh đệ bên cạnh. Hắn lau miệng, ung dung sửa sang lại quần áo một phen, lúc này mới chính thức bắt đầu thẩm vấn. Ngươi cũng nhìn thấy rồi. Lâm Hiền thở dài nói, chúng ta kẻ làm sơn tặc này cũng quá khổ, không so được với các ngươi ăn sơn trân hải vị, chúng ta cũng chỉ có thể hút một ít cháo lót dạ. Ta cũng không gạt ngươi. Lâm Hiền rất chân thành nói, đại ca của ta mới vừa rồi nói cho ta, muốn ta từ chỗ các ngươi đòi một chút bạc, cải thiện thức ăn một chút cho chúng ta. Hảo hán gia, phủ đệ của ta ở Ninh Dương phủ cũng bị các ngươi cướp sạch rồi, ta không có bạc nha. Nghĩ đến phủ đệ của mình trong thành bị cướp sạch, Lưu viên ngoại liền cảm giác trong lòng đang nhỏ máu. Đó là gia nghiệp mình vất vả đặt mua nha, chỗ bạc kia cũng là mình gom góp hồi lâu, nhưng bây giờ tiện nghi hết cho đám sơn tặc chó chết này. Không có bạc cũng không sao. Lâm Hiền cười mỉm nói, đại ca ta nói, không muốn móc bạc, đợi lát nữa chém đầu, ném vào rừng cho sói hoang ăn. Lưu viên ngoại cũng run bắn cả người. Ta nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Lưu viên ngoại vội vàng nói, ta ở trong thôn trang ngoài thành còn có một chút bạc nhàn rỗi, ta cho các ngươi hết, cho các ngươi hết. Còn xin hảo hán gia xem ở trên phần tiểu lão nhi một đống tuổi rồi, giơ cao đánh khẽ, tha tiểu lão nhi một mạng nha. Bạc nhàn rỗi cũng phải có con số chứ. Một vạn lượng bạc. Lưu viên ngoại vẻ mặt đầy đau thịt nói, hảo hán gia, ta thật sự chỉ có từng đó bạc. Lâm Hiền nhíu mày nói, cái mạng này của ngươi chỉ đáng giá một vạn lượng bạc à. Ngươi đã một lòng muốn chết, vậy ta dù sao cũng phải thành toàn ngươi thôi. Lâm Hiền nói xong, cũng chợt rút ra yêu đao của mình. Yêu đao sắc bén kia cũng khiến Lưu viên ngoại bị dọa cả người phát run. Ba vạn lượng bạc. Chỉ cần hảo hán gia tha tiểu lão nhi một mạng, ta bằng lòng cho các vị hảo hán gia ba vạn lượng bạc. Lâm Hiền đặt thanh đao lạnh như băng ở trên cổ Lưu viên ngoại, cười ha ha hỏi, ngươi xác định chỉ cho ba vạn lượng bạc. Năm vạn lượng. Lưu viên ngoại cũng sắp muốn khóc rồi. Huyện Tam Hà, Hồng Vận Tửu Lâu, một bữa tiệc mừng công long trọng đang cử hành. Giáo úy tuần bộ doanh Ninh Dương phủ Nhạc Định Sơn ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, mặt mày hồng hào. quan viên lớn nhỏ cùng một đám đại lão có uy tín danh dự trong huyện cũng đều ùn ùn trình diện, trong tửu lâu tụ tập mấy trăm người, khung cảnh náo nhiệt tựa như lễ Tết. Huyện lệnh giơ chén rượu đứng lên, nói, nhạc giáo úy Trí Dũng song toàn, thống soái tướng sĩ tuần bộ doanh sang bằng sơn tặc Cửu Phong Sơn làm hại nhiều năm. Hành động này của nhạc giáo úy có thể nói là tạo phúc một phương, việc đại thiện phúc trạch ngàn vạn dân chúng. Một đám thân hào phú hộ nghe vậy, cũng đều gật đầu xưng phải. Cửu Phong Sơn gần huyện Tam Hà, sơn tặc thường xuyên hoạt động ở cảnh nội huyện Tam Hà. Hào môn nhà giàu cảnh nội huyện Tam Hà cũng thấp thỏm lo âu, sợ khi nào đó bị sơn tặc Cửu Phong Sơn nhằm vào. Đặc biệt một lần trước hàng hóa Đông Sơn Phủ bị cướp, Trường Phong Tiêu Cục cũng ngã ở trong tay sơn tặc Cửu Phong Sơn. Sau khi tin tức truyền ra, cũng khiến cảnh nội huyện Tam Hà thần hồn nát thần tính, người người kinh sợ. Hôm nay sơn tặc Cửu Phong Sơn bị san bằng, cũng làm bọn họ cao hứng từ đáy lòng. Ít nhất có thể ngủ một giấc an ổn. Nhạc giáo úy lãnh binh một hơi san bằng sơn tặc, thực sự khiến ta khâm phục không thôi, có địa chủ cũng phụ họa theo. Nhạc giáo úy Trí Dũng song toàn, tiền đồ không thể hạn lượng nha. Có ông lão đức cao vọng trọng nói, Ninh Dương phủ ta có nhạc giáo úy tọa trấn, quả thật là phúc của chúng ta, phúc của dân chúng. Về sau sơn tặc chỉ sợ là nghe được đại danh nhạc giáo úy, đã sợ tới mức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ha ha ha ha. Nói đúng, nhạc giáo úy lần này tiêu diệt sơn tặc Cửu Phong Sơn, nghĩ hẳn sơn tặc khác về sau cũng không dám đến cảnh nội huyện Tam Hà ta cướp bóc nữa. Giáo úy Nhạc Định Sơn đó là người của tri phủ Cố Nhất Chu. Ở trong mắt bọn họ, giáo úy Nhạc Định Sơn thiện chiến, lại là người của tri phủ Cố Nhất Chu coi trọng, tiền đồ không thể hạn lượng. Cho nên bọn họ cũng đều ùn ùn nhân cơ hội nịnh bợ Nhạc Định Sơn vị giáo úy đại nhân này, để kiếm được cái ấn tượng tốt. Giáo úy Nhạc Định Sơn đối mặt mọi người khen tặng, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Hắn một lần này tiêu diệt Cửu Phong Sơn, không chỉ lập công lao, đạt được thanh danh tốt. Hơn nữa hắn ở Cửu Phong Sơn cũng kiếm được không ít chỗ tốt. Có thể nói chuyến đi huyện Tam Hà một lần này của hắn, danh lợi song thu. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hắn tự nhiên cũng rất vui vẻ. Các vị quá khen rồi. Trong lòng Nhạc Định Sơn vui vẻ, nhưng biểu hiện lại rất khiêm tốn. Hắn đứng lên nói, bản tướng thân là giáo úy tuần bộ doanh Ninh Dương Phủ, chém giết sơn tặc, bảo cảnh an dân, chính là việc thuộc bổn phận, không đảm đương nổi các vị khen như thế đâu. Nhạc giáo úy quá khiêm tốn rồi. Ngươi một lần này thay chúng ta trừ bỏ tai họa lớn, chúng ta vô cùng cảm kích nha. Ở sau khi mọi người khen tặng khách sáo một phen, huyện lệnh lại tiếp tục mở miệng. Bản quan thân là quan phụ mẫu huyện Tam Hà, nhìn thấy sơn tặc bị tiêu diệt, dân chúng không bị sơn tặc đánh cướp tàn sát nữa, cũng cao hứng từ đáy lòng. Huyện lệnh nhìn nhạc giáo úy, giơ chén rượu nói, bản quan thay dân chúng huyện Tam Hà, cảm kích nhạc giáo úy dẹp yên sơn tặc cho chúng ta, trả huyện Tam Hà ta bầu trời trong lành. Bản quan cạn trước để kính. Huyện lệnh vị quan văn này cũng thay đổi khí chất hủ nho ngày xưa, trước mặt mọi người, kính nhạc giáo úy một chén rượu. Huyện lệnh đại nhân hảo tử lượng. Thấy huyện lệnh hào sảng như thế, nhạc giáo úy cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Các vị, hôm nay là ngày đại hỷ tiêu diệt sơn tặc Cửu Phong Sơn. Nhạc giáo úy cũng giơ lên chén rượu nói với mọi người, chúng ta uống cạn chén này, lấy để chúc mừng. Cụng ly. Mọi người cũng đều ùn ùn giơ lên chén rượu. Không khí nhất thời trở nên nhiệt liệt. Một lần này sơn tặc Cửu Phong Sơn bị hoàn toàn dẹp yên, cũng thực sự khiến các nhân vật thượng tầng này của huyện Tam Hà cao hứng từ đáy lòng. Đang lúc bọn họ thoải mái chè chén, một binh sĩ tuần bộ doanh vội vàng tiến vào tửu lâu, đi tới trước mặt giáo úy Nhạc Định Sơn. Giáo úy đại nhân, xảy ra việc lớn rồi. Binh sĩ tuần bộ doanh kia ghét sát bên tai Nhạc Định Sơn thấp giọng bẩm báo, đám đông sơn tặc đã công hãm Ninh Dương Phủ Thành. Ngươi nói cái gì? Nhạc Định Sơn cũng đã uống không ít rượu, đầu choáng váng, trong lúc nhất thời chưa nghe rõ. Giáo úy đại nhân, Ninh Dương Phủ Thành bị sơn tặc công hãm rồi. Binh sĩ tuần bộ doanh kia sắc mặt khó coi nói, tri phủ đại nhân cũng bị sơn tặc bắt đi rồi. Nhạc Định Sơn nhìn binh sĩ đó một cái, cũng là vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Ngươi sợ là uống quá chén rồi đi, nói mê sảng cái gì? Mau cút ra ngoài. Đừng quấy nhiễu chúng ta uống rượu. Nhạc Định Sơn tức giận răng dạy binh sĩ tuần bộ doanh này. Ninh Dương phủ thuộc về một trong ba châu bảy phủ Đông Nam Tiết Độ phủ quản hạt, đó là một trong các phủ lớn khu vực trung tâm. Đừng nói sơn tặc nho nhỏ, cho dù là những cự khấu mấy ngàn nhân mã kia cũng không dám có ý đồ với Ninh Dương phủ. Ninh Dương phủ thành tuy đóng quân không nhiều, nhưng Giang Bắc đại doanh cách Ninh Dương phủ không xa chính là trú đóng mấy vạn binh mã. Ai dám đi đánh Ninh Dương phủ, vậy không phải ông cụ thắt cổ, chê mình sống lâu sao? Nhạc Định Sơn căn bản không tin lời của binh sĩ này, cảm thấy hắn là uống quá chén nói mê sảng. Giáo úy đại nhân, người tới từ Ninh Dương phủ ngay bên ngoài tửu lâu, không tin ngươi có thể gọi vào tự mình hỏi. Binh sĩ tuần bộ doanh cũng nóng lên, sao lại không tin mình chứ? Nhạc Định Sơn nhìn binh sĩ này vài lần, thấy vẻ mặt hắn không giống như đang lừa gạt mình. Hơn nữa, ai dám nói dối quân tình lừa gạt mình, sau khi nghĩ đến đây, sắc mặt hắn cũng trầm xuống. Chẳng lẽ là thật, hắn sau đó lại lắc lắc đầu, sơn tặc sao có khả năng dám đi đánh Ninh Dương phủ? Đi, ra ngoài xem. Giáo úy Nhạc Định Sơn cũng mặt mũi âm trầm đi ra ngoài. Giáo úy đại nhân, ta kính ngài một chén. Một vị địa chủ toàn thân thịt béo rung rinh cũng ngăn cản Nhạc Định Sơn, trên mặt tràn đầy nụ cười muốn kính rượu. Giáo úy đại nhân nhà ta có việc, lát nữa lại uống, lát nữa lại uống. Binh sĩ tuần bộ doanh cũng vội vàng đẩy gã địa chủ kia ra. Nhạc Định Sơn ở cửa gặp được một đội quan tuần bộ doanh chật vật không chịu nổi. Hắn liếc một cái đã nhận ra người này, chính là một đội quan lưu thủ Ninh Dương phủ. Chuyện gì vậy? Ngươi sao lại chạy tới huyện Tam Hà rồi? Nhạc Định Sơn cất bước đến trước mặt đội quan tuần bộ doanh kia, lạnh giọng hỏi. Giáo úy đại nhân. Đội quan kia sau khi nhìn thấy Nhạc Định Sơn, miệng ngoác ra, gào khóc lên. Ninh Dương phủ xong rồi, cả đám Đông Sơn tặc đột nhiên giết vào thành, các huynh đệ không ngăn được, rất nhiều huynh đệ đều đã chết, Lục Đô úy cũng đã chết. Nhạc Định Sơn nghe vậy, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Sơn tặc ở đâu ra? Nhạc Định Sơn túm lấy cánh tay đội quan kia, nói, các ngươi có 200-300 người, sao có thể để sơn tặc giết vào thành chứ? Sơn tặc quá nhiều, nơi nào cũng có, ước chừng có hơn vạn người. Đội quan kêu khóc trả lời, bọn hắn sau khi vào thành liền đốt giết đánh cướp. Bọn hắn phụ trách lưu thủ thành Ninh Dương, bây giờ thành Ninh Dương luân hãm, vô số quan to hiển quý bị bắt. Tuần bộ doanh bọn họ chưa ngăn được sơn tặc, một khi cấp trên trách tội, bọn họ khó thoát trách nhiệm. Vì rửa sạch tội lỗi, bọn họ cũng cố ý nói ngoa, mang sơn tặc vẻn vẹn hơn ngàn người nói thành hơn vạn người. Nhạc Định Sơn nghe được có hơn vạn sơn tặc tập kích Ninh Dương phủ, cũng ngẩn ra rồi. Hơn vạn sơn tặc. Bọn hắn chẳng lẽ từ trong kẻ đất chui ra sao? Bọn hắn sao có thể đột nhiên xuất hiện ở thành Ninh Dương? Trạm gác các nơi mắt mù sao? Vì sao không có thám báo? Nhạc Định Sơn túm áo tên đội quan này, trừng mắt lên liên tiếp quát hỏi. Các huyện của Ninh Dương phủ bọn họ thật sự có toán sơn tặc nhỏ đang hoạt động, ít thì mấy người, nhiều thì mấy trăm người. Nhưng đám sơn tặc này thấy tuần bộ doanh bọn họ cũng đều đi vòng quanh, chưa bao giờ dám đi trêu vào bọn họ. Nhưng bây giờ đột nhiên toát ra hơn vạn sơn tặc, còn đánh hạ Ninh Dương phủ, điều này làm Nhạc Định Sơn vị giáo úy tuần bộ doanh này cũng có chút phát điên. Hai ngày sau, mấy chiếc thuyền lớn đề phòng nghiêm ngặt dừng ở bến tàu huyện Tam Hà. Một quan viên vẻ mặt đầy uy nghiêm ở dưới binh sĩ võ trang hạng nặng vây quanh xuống thuyền. Sơn tặc công hãm Ninh Dương phủ, sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ Đông Nam Tiết Độ phủ chấn động. Đông Nam Tiết Độ phủ đặc phái quan viên Lê Tử Quân khẩn cấp đi Ninh Dương phủ xử trí hậu quả, nghĩ cách cứu viện đám người Cố Nhất Chu Tri phủ bị bắt. Huyện lệnh huyện Tam Hà, giáo úy tuần bộ doanh Nhạc Định Sơn. Một đám quan viên lớn nhỏ sau khi nhìn thấy Lê Tử Quân, cũng đều vội vàng cất bước nghênh đón. Khấu kiến Lê đại nhân. Các quan viên đồng loạt hành lễ. Đứng lên đi. Lê Tử Quân nhìn lướt qua đám đông, sắc mặt lạnh lùng. Lê đại nhân đường xa mà đến, ngựa xe mệt nhọc. Huyện lệnh đứng lên sau đó nói, hạ quan đã ở tửu lâu chuẩn bị rượu nhạt, đón gió tẩy trần cho đại nhân. Bản quan không phải là đến Ninh Dương phủ các ngươi uống rượu. Lê Tử Quân lạnh lùng nói, Cố Tri phủ, Phùng lão bọn họ nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ta cùng các vị mấy ngày nữa nhắm chừng phải đi trong ngục gặp nhau rồi. Một lần này sơn tặc bắt Tri phủ Ninh Dương phủ Cố Nhất Chu, cùng với đám người Phùng lão quan hệ chặt chẽ với thượng tầng, cũng dẫn tới các phương quan tâm. Đặc biệt đám người Phùng lão tuy không chức không quyền, nhưng tộc nhân con cháu bọn họ trải rộng Đông Nam Tiết Độ Phủ, không ít người còn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Sau lưng bọn họ quan hệ rắc rối phức tạp, dẫn một chỗ động toàn thân. Lê Tử Quân vốn không muốn đến tranh vũng nước đục này. Cái này nếu xử trí tốt, tự nhiên là tất cả đều vui. Cái này nếu xử trí không tốt, vậy con đường làm quan của Lê Tử Quân hắn cũng sẽ đi tới điểm cuối rồi. Nhưng cấp trên chỉ tên nói họ muốn hắn đến, hắn không thể không đến. Đám người huyện lệnh mặt nóng dán vào mông lạnh, cũng không dám bàn việc ăn uống nữa. Bọn họ cũng cung kính mời Lê Tử Quân đến huyện nha. Mọi người ngồi xuống, lập tức có người dâng trà nóng. Khâu huyện lệnh, Nhạc giáo úy lưu lại. Lê Tử Quân nhìn một lần quan viên lớn nhỏ cùng tai to mặt lớn tụ tập bên ngoài nói, người khác giải tán đi. Vâng. Sau khi mọi người giải tán, trong đại sảnh còn sót lại huyện lệnh cùng Nhạc giáo úy. Lê đại nhân, ti chức thủ ngữ bất lực, dẫn tới phủ thành bị sơn tặc công hãm, làm tri phủ đại nhân bọn họ rơi vào tay giặc, ti chức đáng chết. Giáo úy Nhạc Định Sơn đã không còn sự hăng hái lúc hai ngày trước tiêu diệt sơn tặc Cửu Phong Sơn, ngược lại trong lòng thấp thỏm bất an. Ti chức đáng chết, ti chức đáng chết. Hắn trực tiếp quỳ xuống đối với Lê đại nhân, trực tiếp vung bàn tay bắt đầu tát mặt mình. Đủ rồi. Lê Tử Quân cũng không kiên nhẫn cắt ngang Nhạc Định Sơn tự mình trừng phạt. Ngươi bây giờ cho dù tát nát mặt mình, cũng không thể nào cứu được mạng ngươi. Lê Tử Quân nói, ngươi muốn sống, vậy thì dốc hết toàn lực giúp đỡ bản quan cứu người. Bản quan hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái đó. Vâng, vâng. Nhạc Định Sơn vội vàng gật đầu, ti chức nhất định theo Lê đại nhân làm chủ, sai đâu đánh đó, tất cả đều nghe Lê đại nhân. Bản quan bây giờ cần biết sơn tặc tấn công Ninh Dương phủ họ tên là gì? Bọn chúng có bao nhiêu người? Bọn chúng chiếm cứ ở nơi nào? Bọn chúng vì sao đột nhiên tấn công phủ thành? Cố tri phủ bọn họ bây giờ sống hay chết? Lê Tử Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhạc Định Sơn, nói, ngươi nếu không nói ra một cái căn nguyên, vậy ngươi vị giáo úy này nhắm chừng cũng không phải làm nữa. Vâng, vâng. Nhạc Định Sơn thân là giáo úy tuần bộ doanh Ninh Dương Phủ, chức trách của hắn chính là trừ phụ trách trị an cảnh nội, còn có nhiệm vụ quan trọng chính là bảo đảm an toàn của Ninh Dương Phủ. Ninh Dương Phủ tuy là khu vực nội địa Đông Nam Tiết Độ Phủ, chịu kẻ thù bên ngoài xâm nhập uy hiếp nhỏ, không trú đóng quá nhiều binh mã. Nhưng tốt xấu gì cũng là chỗ phủ thành, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một lần này hắn triệu tập tuyệt đại đa số binh mã tuần bộ doanh đi đến huyện Tam Hà tiêu diệt, dẫn tới Ninh Dương phủ thủ bị trống rỗng, khiến sơn tặc thừa sơ hở mà vào, gây thành họa lớn. Hắn vị giáo úy này tuy tiêu diệt sơn tặc Cửu Phong Sơn đã lập công lao, nhưng bây giờ phủ thành luân hãm, đám người Cố Nhất Chu bị sơn tặc bắt đi, khiến Nhạc Định Sơn vị giáo úy này cũng hối hận không ngừng. Sớm biết như thế, hắn không nên mang đi đại bộ phận binh mã tuần bộ doanh. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận để ăn. Một lần này nếu không thể cứu ra đám người Cố Nhất Chu, không chỉ có hắn phải chịu phạt nặng, gia tộc phía sau hắn tương tự cũng sẽ chịu liên lụy. Nhạc Định Sơn sau khi ổn định tâm thần, lúc này mới mở miệng hướng Lê Tử Quân báo cáo tình huống Ninh Dương phủ bị công hãm. Lê đại nhân, ti chức đã điều tra rõ ràng rồi. Nhạc Định Sơn bẩm báo, một lần này tấn công thành Ninh Dương cũng không phải cự phỉ đại khấu chúng ta biết rõ, mà là hơn 20 đám sơn tặc giặc cỏ nhỏ. Hơn 20 đám sơn tặc giặc cỏ nhỏ, Lê Tử Quân cũng nhíu mày, bọn chúng sao có thể đột nhiên tụ tập cùng một chỗ tấn công phủ thành chứ? Ai triệu tập bọn hắn cùng một chỗ? Ở trong ấn tượng của Lê Tử Quân, các lộ sơn phỉ giặc cỏ đều có phạm vi thế lực cùng địa bàn của mình. Bọn họ không lệ thuộc nhau, còn thường xuyên công kích chém giết nhau. Bây giờ hơn 20 đám sơn tặc thế mà đồng loạt xuất động tấn công Ninh Dương phủ thành, điều này quá bất thường. Nhạc Định Sơn nuốt nuốt nước miếng nói, ti chức đã tìm hiểu rõ ràng, đầu lĩnh tên Trương Vân Xuyên, hơn 20 đám sơn tặc này đều là hắn triệu tập cùng một chỗ. Trương Vân Xuyên, tên này sao có chút quen tai? Bản quan tựa như từng nghe cái tên này ở đâu? Huyện lệnh ở một bên vội vàng giải thích, Lê đại nhân, Trương Vân Xuyên này chính là một tên vong mạng giết người không chớp mắt. Nguyên huyện úy của bản huyện chính là chết thảm ở trong tay hắn. Trải qua huyện lệnh nhắc nhở, Lê Tử Quân cuối cùng đã nhớ ra. Thì ra là hắn. Trương Vân Xuyên mấy tháng trước giết huyện úy huyện Tam Hà, cũng dẫn lên chấn động ở phạm vi nhỏ. Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng có nghe nói, dù sao huyện úy chết đi là con cháu Giang Châu Lưu Gia. Lúc ấy có không ít người thấy người Lưu Gia chịu thiệt, còn vui sướng khi người gặp họa một phen. Trương Vân Xuyên này ở trong sơn tặc có uy vọng như vậy sao, thế mà có thể triệu tập hơn 20 đám sơn tặc góp sức cho hắn, Lê Tử Quân cũng vẻ mặt đầy chấn động. Lê Đại Nhân, Trương Vân Xuyên này ở trong sơn tặc trên thực tế chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Giáo úy Nhạc Định Sơn xấu hổ giải thích, một lần này hơn 20 đám sơn tặc nghe hiệu lệnh hắn tấn công thành Ninh Dương, đó là bởi vì hắn phát cả đống bạc. Phàm là chịu đi đánh thành Ninh Dương, vậy đều có thể lĩnh được một phần bạc. Lê Tử Quân sau khi nghe xong Nhạc Định Sơn giải thích một phen, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn cho rằng Trương Vân Xuyên thật sự có sức kêu gọi lớn như vậy chứ. Nếu trong sơn tặc thật có người có sức kêu gọi như vậy, vậy đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Trương Vân Xuyên này sau khi giết huyện úy, gặp các bên đuổi bắt không chỗ nào đặt chân, cuối cùng đầu nhập vào Cửu Phong Sơn. Một lần này Ti chức dẫn thủ hạ tiêu diệt Cửu Phong Sơn, vốn định chém giết luôn tên Trương Vân Xuyên này, trừ hại cho dân. Nhưng ai biết hắn lúc ấy không ở trên núi, cho nên trở thành cá lọc lưới. Nhạc Định Sơn tiếp tục nói, tuy hắn chạy mất, nhưng một đám sơn tặc bọn muội muội hắn đều bị Ti chức bắt, vốn là muốn đưa tới phủ thành hỏi tội chém đầu. Ý của ngươi là, Trương Vân Xuyên một lần này tấn công phủ thành, là vì cứu đám người muội muội hắn. Lê Tử Quân cũng là người thông minh, ngay lập tức đã làm rõ mạch lạc sự việc. Lê Đại Nhân minh giám, đúng là như thế. Nhạc Định Sơn từ trong lòng lấy ra một phong thư, trình cho Lê Tử Quân. Đây là thư Trương Vân Xuyên kia đưa tới. Nhạc Định Sơn giải thích, hắn yêu cầu chúng ta dùng đám người muội muội hắn Trương Vân Nhi chuộc về đám người Cố Đại Nhân. Lê Tử Quân cũng tiếp nhận thư, mở ra bắt đầu đọc. Ti chức lo lắng an nguy của bọn Cố Đại Nhân, cho nên tạm thời đáp ứng bọn hắn, để tránh bọn hắn thẹn quá hóa giận, giết đám người Cố Đại Nhân. Nhạc Định Sơn quỳ xuống đất nói, Ti chức tự tiện làm chủ, còn xin Lê Đại Nhân trị tội. Lê Tử Quân buông thư xuống, nhìn Nhạc Định Sơn một cái, nói, ngươi một lần này làm không tệ, xem ra còn chưa quá ngu xuẩn. Lê Tử Quân vốn không biết tình huống, cảm thấy sự việc rất khó giải quyết. Bây giờ sau khi nghe xong bọn Nhạc Định Sơn báo cáo một phen, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối phương đã có nhu cầu, vậy tất cả liền dễ xử lý rồi. Ban đêm, trong trại sơn tặc Hoàng Phong Cốc, đèn đuốc sáng trưng. Rượu ngon đồ ăn ngon tựa như nước chảy như đưa lên bàn, đám sơn tặc uống rượu oẳn tù tì, khắp nơi đều tràn ngập tiếng hoan hô cười nói. Bọn lão quỷ một lần này theo Trương Vân Xuyên đánh Ninh Dương Phủ thành, cướp kho bạc Ninh Dương Phủ. Thu hoạch rất phong phú, sau khi về tới trong trại, lão quỷ cũng hạ lệnh giết heo giết dê, bày tiệc lớn, để chúc mừng một lần này đại thắng mà về. Quỷ gia đến rồi. Mọi người đều đừng ồn ào nữa. Mọi người ở lúc uống rượu ăn thịt, lão quỷ cũng ở dưới mấy tên sơn tặc vây quanh, đi ra đại sảnh. Đám sơn tặc cũng đều ùn ùn đứng lên, ánh mắt ném về phía lão quỷ đứng ở trên bục trước đại sảnh. Lão quỷ tâm tình không tệ, cho nên ở trong sảnh uống không ít với một đám nòng cốt, giờ phút này mặt đỏ bừng. Lão quỷ nhìn lướt qua đám sơn tặc hưng phấn, trong lòng cũng trào ra một cảm xúc kiêu ngạo khó có thể nói thành lời. Hắn một lần này dọn sạch kho bạc Ninh Dương Phủ, chỉ bạc trắng cũng kiếm được 5-6 vạn lượng. Ngoài ra, bọn họ còn đoạt không ít châu báu trang sức, có thể nói phát tài lớn rồi. Có bạc, hắn liền có thể chiêu binh mãi mã. Vậy không cần bao lâu, hắn lão quỷ cũng có thể sánh vai với các cự phỉ đại khấu kia, trở thành nhân vật ở cả Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng vang dội. Đám nhãi con. Lão quỷ nhìn đám sơn tặc hưng phấn, trống lên một tiếng. Thịt đủ ăn không? Rượu đủ uống không? Sau khi nghe được lời của lão quỷ, đám sơn tặc cũng sôi trào hẳn lên. Đủ ăn. Đủ uống. Có sơn tặc lớn tiếng nói, quỷ gia, ta cũng gặm cả một cái móng giò rồi. Thịt này, là thật con mẹ nó thơm nha. Ta hận không thể ăn hết cả một con keo. Quá ngon. Ha ha ha ha. Lão quỷ cười mắng, ngươi cũng không sợ no chết ngươi. Ha ha ha ha. Đám sơn tặc chung quanh cũng phát ra một đợt tiếng cười vang. Hê hê, cái này không phải thời gian rất lâu rồi chưa được ăn thịt sao? Huynh đệ kia cười hàm hậu nói, Một lần này nếu không ăn nhiều một chút, một lần sau không biết chờ khi nào mới có thể ăn được thịt. Xem tiền đồ của ngươi kìa. Lão quỷ nhếch miệng cười nói, các ngươi đám nhãi con này chỉ cần nghe lời lão tử, theo lão tử làm cho tốt. Lão tử về sau cho các ngươi ngày ngày uống rượu ăn thịt. Một đám sơn tặc cũng đều là hoang hô. Quỷ gia. Có huynh đệ cười nói, cái này nếu ngày ngày uống rượu ăn thịt, vậy chúng ta chẳng phải là được sống ngày lành thần tiên mới có. Cuộc sống thần tiên mới có tính cái rắm. Lão quỷ vung tay lên nói, chỉ cần các ngươi nghe lời, sau này kiếm cho các ngươi tiên nữ làm vợ, để các ngươi khoái hoạt giống như thần tiên. Ha ha ha ha. Đám sơn tặc lại cười to. Sân bạc lên. Lão quỷ sau khi đùa giỡn một phen với đám sơn tặc, quay đầu hô một tiếng. Mấy sơn tặc thì nâng rương đi tới bên người lão quỷ. Lão quỷ xoay người mở ra thùng gỗ đỏ, lộ ra bạc trắng bóng bên trong. Nhìn thấy bạc trắng bóng kia, một đám sơn tặc cũng đều vẻ mặt hưng phấn, hít thở cũng trở nên dồn dập. Bọn họ một lần này đi ra ngoài đoạt kho bạc, thu hoạch pha phong. Bọn họ vẫn luôn chờ lão quỷ chia thưởng cho bọn họ đây. Một lần này đánh thành Ninh Dương, các ngươi đám nhãi con này không làm lão tử mất mặt. Đánh rất tốt. Lão quỷ chỉ vào bạc trong rương nói, lão tử vẫn là câu nói kia, chỉ cần các ngươi nghe lời lão tử không bạc đãi các ngươi. Nơi này là 300 lượng bạc. Lão quỷ cười hô, bây giờ thưởng hết cho các ngươi. Mọi người vui vẻ nha. Một đám sơn tặc nghe nói chỉ có 300 lượng bạc, cũng nhìn nhau. Bạc bọn họ một lần này cướp về ít nhất cũng có mấy vạn lượng. Nhưng quỷ gia này lấy 300 lượng ra thưởng cho bọn họ, vậy có phải quá ít rồi hay không? Quỷ gia, sao mới 300 lượng? Có người nói ngay lập tức, chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, thế này cũng không đủ chia nha. Trong trại bọn họ tính toán đâu ra đấy cũng có hơn 300 người đó. 300 lượng bạc này, mỗi người nhiều lắm mới được chia một lượng bạc. Thế này chênh lệch quá lớn với trong lòng bọn họ, làm bọn họ trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Sao, chê ít à? Một đầu mục bên người quỷ gia lập tức đứng dậy, sắc mặt không tốt. Huynh đệ chúng ta đi thành Ninh Dương một chuyến, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Sơn tặc kia mở miệng nói, giờ mỗi người có thể lấy một lượng bạc, chỗ này còn chưa đủ đi kỷ viện một chuyến đâu. Đúng vậy. Thế này cũng quá ít rồi. Ít nhất cũng phải cho chúng ta 10 lượng bạc chứ. Trương Vân Xuyên kia cũng không keo kiệt như vậy nha. Đám sơn tặc vất vả chạy một chuyến, cũng cướp về mấy vạn lượng bạc. Bọn họ cũng không trông cậy vào mỗi người được chia quá nhiều, nhưng chia cho bọn họ một lượng bạc, thật sự làm trong lòng bọn họ không thoải mái. Con mẹ nó. Đầu mục kia trực tiếp cất bước đi tới trước mặt sơn tặc kêu hung dữ nhất kia, nhấc chân đạp sơn tặc đó ngã xuống đất. Quỷ gia phát thưởng cho ngươi, ngươi không cảm kích quỷ gia còn chưa tính. Đầu mục hướng về sơn tặc ngã xuống đất lại đạp mạnh thêm mấy cước. Ngươi con mẹ nó còn chê ít. Cho ngươi mặt mũi mà không cần. Lão tử đánh chết ngươi. Sơn tặc kia cũng ôm đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ta không dám nữa. Trương gia ngài tha ta đi. Sơn tặc chung quanh thấy sơn tặc này bị đánh, cũng lộ ra sự đồng tình. Trương gia, hắn cũng là lời nói vô tâm thôi, ngươi tạm tha hắn một lần này đi. Trương gia, ngài bớt nóng. Đám sơn tặc ùng ùng khuyên bảo, hy vọng đầu mục này buông tha cho một gã sơn tặc nói lỡ lời kia. Quỷ gia đứng ở trên bậc thang, nhìn đầu mục đánh sơn tặc này, không nói một lời. Đầu mục kia sau khi đánh cho sơn tặc mặt đầy máu, lúc này mới thở hồng hộc đứng lên. Một lũ lòng lang dạ sói này. Đầu mục nhìn lướt qua sơn tặc chung quanh, đổ ập xuống đầu mắng luôn một trận. Các ngươi ngày thường ăn của quỷ gia, uống của quỷ gia, đó đều là tự dưng biến ra à. Nếu không có quỷ gia, các ngươi con mẹ nó uống gió Tây Bắc đi. Đầu mục thở phì phì nói, quỷ gia phát bạc cho các ngươi, còn chê ít, ai con mẹ nó nếu cảm thấy không thoải mái, nhanh chóng thu thập đồ đạc cút đi. Cút càng xa càng tốt. Trong trại chúng ta không nuôi sói mắt trắng, kẻ vô ơn, như vậy. Một đám sơn tặc cũng bị mắng té tát, đều cúi đầu không nói lời nào, không khí tỏ ra có chút nguội lạnh. Được rồi, ngày đại hỷ đừng làm mất hứng thú. Quỷ gia cười mỉm mở miệng đánh sự trầm mặc. Các huynh đệ. Quỷ gia bước lên một bước nói, không phải lão quỷ ta keo kiệt. mà là trong trại này nhiều người như vậy ăn uống ỉa đái, cái nào không cần bạc. Giờ nếu là bạc đều phát xuống tiêu xài, vậy ngày mai chúng ta phải uống gió Tây Bắc rồi. Các ngươi nói có phải đạo lý này hay không? Lão quỷ lời lẽ thấm thía nói, đương nhiên, bạc này, đó đều là các ngươi cướp về, cũng là thuộc về các ngươi, ta cũng không phải nuốt riêng của các ngươi. Bây giờ chỉ là ta tạm thời giúp các ngươi bảo quản thôi. Các ngươi nếu ai có thời điểm cần bạc, đến chỗ ta lấy là được. Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Lão quỷ sau khi nói một phen, lúc này mới cười nói, chúng ta hôm nay ngày đại hỷ, chúng ta ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn, nên vui vẻ mới đúng. Vui lên, đừng vì mấy lượng bạc, tổn thương hòa khí huynh đệ chúng ta. Đều đừng thất thần nữa, giơ chén rượu lên. Chúng ta hôm nay không say không về. Lão quỷ cũng từ trong tay một huynh đệ bên cạnh cầm lấy chén rượu, kêu gọi mọi người nâng chén. Các huynh đệ, lão quỷ ta kính các ngươi một chén, lão quỷ lớn tiếng nói, một lần này nếu không phải các huynh đệ, vậy chúng ta liền không phát tài được. Trong lòng đám sơn tặc tuy không thoải mái, nhưng lão quỷ cũng đã nói tới mức này rồi, bọn họ cũng không có cách nào khác. Các huynh đệ, sao có thể để quỷ gia kính chúng ta chứ? Đầu mục kia lớn tiếng nói, chúng ta kính quỷ gia một chén rượu trước, cảm tạ quỷ gia thưởng bạc cho chúng ta. Cảm tạ quỷ gia thưởng bạc. Đám sơn tặc cũng đều giơ lên chén rượu bát rượu, lớn tiếng hô. Cạn. Cạn. Đám sơn tặc cũng đều ùng ùng ngẩng cổ trút một ngụm rượu lớn. Ở dưới một đám đầu mục hò hét cổ động, rất nhanh không khí lại một lần nữa trở nên nhiệt liệt. Trên đường nhỏ ngoài Hoàng Phong Cốc, hai sơn tặc tay cầm trường mâu đang giơ đuốc tuần tra. Người ta ở trong trại uống rượu ăn thịt, chúng ta lại bị phái ra tuần tra, thực con mẹ nó xui xẻo. Sơn tặc béo nghe được trại bên kia truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, tâm tình vốn đã không ổn càng thêm không thoải mái. Ngươi bớt quán giận mấy câu đi. Sơn tặc gầy mở miệng nói, chúng ta nhanh chóng đi tuần trở về, nói không chừng có thể ăn chút cơm thừa rượu cặn của bọn họ. Nếu trở về chậm, canh cũng không được uống nữa. Bọn họ hai người này đều là sơn tặc vừa gia nhập trại không lâu, cho nên trong trại ăn mừng, bọn họ liền bị phái ra ngoài tuần tra. Sơn tặc béo kia sau khi đi hơn 10 bước, dứt khoát tìm một tảng đá, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Ngươi sao không đi nữa? Sơn tặc gầy quay đầu hỏi. Đi cái rắm à? Sơn tặc béo kia nói, chúng ta mệt chết mệt sống có thể được lợi ích gì? Chúng ta lần này ra ngoài một chuyến kiếm nhiều bạc như vậy, nhưng quỷ gia chỉ cho chúng ta mỗi người một lượng bạc, coi chúng ta như ăn mày mà đuổi đi. Bây giờ còn bảo chúng ta ra ngoài tuần núi, ai thích làm người đó làm, ta con mẹ nó không muốn làm nữa. Sơn tặc béo kia thở phì phì ném trường mâu kia sang một bên, vẻ mặt đầy khó chịu. Bọn họ đánh Ninh Dương phủ, cướp kho bạc. Vốn cho rằng cũng có thể đi theo phát tài nhỏ một lần. Nhưng vừa rồi quỷ gia phát cho mỗi người bọn họ một lượng bạc, bọn họ cũng đặc biệt bất mãn đối với cách làm của quỷ gia. Chỉ là sau khi sơn tặc quán giận ngay tại chỗ kia bị đánh tơi bời một trận, bọn họ những người này cũng đều biết điều ngậm miệng lại, không dám phát biểu bất mãn ngay trước mặt. Sơn tặc gầy gò sau khi nhìn về phía trại vài lần, cũng tìm một tảng đá ngồi xuống. Trong lòng ngươi không thoải mái, trong lòng ta cũng không thoải mái. Sơn tặc gầy hùng hùng hổ hổ nói, quỷ gia này làm việc cũng quá không phúc hậu rồi. Ngươi nói chúng ta vất vả đi đánh Ninh Dương phủ, chỗ tốt đều để hắn cầm đi. Sơn tặc gầy oán giận nói, hắn còn không bằng Trương Vân Xuyên người ta đâu. Trương Vân Xuyên người ta tuy vốn không quen biết với chúng ta, nhưng người ta sảng khoái nha, nói cho bạc liền cho bạc. Ngươi đừng nói nữa. Sơn tặc béo sau khi nghe được lời này, trong lòng càng thêm bực bội. Quỷ gia này quá xấu bụng rồi. Bạc Trương Vân Xuyên phát cho chúng ta, hắn cũng thu lại của chúng ta. Nói cái gì bảo quản thay chúng ta? Sơn tặc béo mắng, thực coi chúng ta là kẻ ngốc à. Thịt này ăn vào miệng rồi, ai con mẹ nó phun ra ngoài chứ? Sơn tặc gầy cũng gật đầu, cách làm của lão quỷ này, thật sự là làm bọn họ khó có thể sinh ra ấn tượng gì tốt. Ta thấy chúng ta ở lại trong trại cũng không có ý nghĩa gì. Sơn tặc béo nhìn sơn tặc gầy một cái, nói, chỗ tốt không tới lượt chúng ta, việc khổ việc mệt đều con mẹ nó để chúng ta làm, lão tử không muốn hầu hạ nữa. Không bằng chúng ta đầu nhập chỗ khác đi. Bọn họ đầu nhập sơn trại không có gì ngoài kiếm miếng cơm ăn, không nộp thuế cho nha môn, để cuộc sống thoải mái một chút. Nhưng ở dưới trướng lão quỷ, bọn họ ngược lại cảm thấy không thoải mái. Sơn tặc gầy sau khi nhìn chung quanh một lần, lúc này mới nói, ngươi con mẹ nó nhỏ giọng chút. Cái này nếu để người trong trại nghe, mạng nhỏ của chúng ta liền không còn nữa. Sợ cái rắm. Bọn họ bây giờ đều ở trong trại ăn uống, nơi này quỷ cũng không có một con. Ngươi cho một câu chuẩn đi. Sơn tặc béo nói với sơn tặc gầy, ngươi muốn đi cùng hay không? Chuẩn bị đầu nhập nơi nào? Trương Vân Xuyên con người không tệ, lại hào phóng. Sơn tặc béo nghĩ một chút, nói, chúng ta đi đầu nhập vào hắn đi. Ta thấy được đấy. Cải lương không bằng bạo lực, chúng ta đi luôn bây giờ. Sơn tặc béo lập tức đứng lên, nếu để người trong trại biết, đến lúc đó không dễ đi. Sơn tặc gầy nói, nhưng đồ của chúng ta còn ở trong trại đó. Ai da, còn cần mấy thứ rách nát đó làm gì? Sơn tặc béo nói, ngươi còn sợ đi dưới trướng Trương Cửu Gia đói bụng à? Được, vậy chúng ta đi thôi. Hai sơn tặc bị phái ra tuần tra này nói hai ba câu, rất nhanh đã đạt thành nhất trí, lập tức thoát ly Hoàng Phong Cốc của quỷ gia, đi đầu nhập Trương Vân Xuyên. Hai sơn tặc béo gầy mới vừa đi không lâu, trên sơn đạo tối đen đã có mấy người bịt mặt lặng yên không một tiếng động mò đến đây. Bọn họ thật cẩn thận theo sơn đạo mò về phía trước. Mấy trạm gác Hoàng Phong Cốc đặt ở bên ngoài trại đều bị bọn họ rắc rồi. Không bao lâu, đại đội sơn tặc đằng đằng sát khí liền xuất hiện ở ngoài Hoàng Phong Cốc. Đại ca, bọn lão quỷ đang ở trong trại bày tiệc mừng công. Sơn tặc dò đường bẩm báo với đầu mục. Hắc! Lão quỷ này xem ra là thật sự phát tài rồi nha, đầu mục kia lộ ra nụ cười lạnh, giờ cũng bày tiệc rồi. Đại ca, chúng ta khi nào ra tay? Có sơn tặc đã nóng lòng muốn thử. Bọn họ cũng là một trong những đội ngũ cùng đi đánh Ninh Dương Phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.